Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 32. Khách khứa. Căn nhà khổng lồ của gia đình Collins đông đúc khách khứa, nhiều tới mức không ai có thể giả sử họ có thể ở thoải mái được. Thật may mắn là không ai trong số những người khách này cần phải ngủ cả. Tuy vậy, những bữa ăn thì lại không nói chắc như thế được. Những người bạn của chúng tôi cố gắng hợp tác hết khả năng của họ. Họ tránh xa Fox và La Pusra, chỉ đi săn ở ngoài tiểu bang. Edward là một chủ nhà rất hào phóng. Anh ấy cho họ mượn những chiếc xe của mình khi họ cần mà không than thở lấy một câu. Sự thỏa hiệp này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng không cần biết như thế nào thì tất cả bọn họ đều phải đi săn ở nơi nào đó trên thế giới này. Jacob còn khó chịu hơn. Những người sói tồn tại là để ngăn ngừa việc mất mát đi mạng sống con. Vậy mà ở đây lại là những kẻ sát nhân đã được tha thứ một cách hiếm có ở gần ngay ranh giới của bầy đàn. Nhưng dưới tình trạng bây giờ, với việc Jenny Smith đang ở ngay sự nguy hiểm cận kề, cậu ta giữ im lặng và nhìn chừng chừng vào sàn nhà thay vì những con ma cà rồng. Tôi đã ngạc nhiên khi những người khách ma cà rồng đã dễ dàng chấp nhận Jacob. Vấn đề khó khăn mà Edward tiên đoán trước đã không bao giờ thành sự thật. Jacob ít hay nhiều gì đó cũng gần như là tàn hình đối với họ. Không hẳn là một con người, nhưng cũng không phải là thức ăn. Họ đối xử với cậu ta bằng cái cách như những người không yêu thú vật đối xử với những con thú cưng của bạn của họ. Lee, Seth, Quill và Empire lúc này đã được phân công đi tuần tra với Sam. Và Jacob sẽ rất vui nếu được tham gia với họ. Chỉ có điều là cậu ta không thể rời xa Rodney Smith được. Và Rodney Smith thì lại bận rộn say mê những người bạn kỳ lạ của Carlisle. Chúng tôi tái hiện cái cảnh giới thiệu của Jenny Smith với gia đình Denali lúc đầu hết 6 lần. Đầu tiên cho Peter và Charlotte, người mà được Alex và Jasper gửi tới cho chúng tôi, mà không cho họ bất cứ lời giải thích nào. Và giống như những người đã quen Alex, họ tin vào những lời chỉ dẫn của chị ấy mà bỏ qua hẳn việc họ không hề có chút thông tin nào. Alex không nói với họ điều gì về hướng đi của chị ấy và Jasper. Chị ấy cũng không có bất cứ lời hứa hẹn nào về việc sẽ gặp lại họ trong tương lai. Cả Peter và Charlotte đều chưa bao giờ thấy một đứa trẻ bất tử. Tuy rằng họ đã biết luật lệ, nhưng phản ứng tiêu cực của họ không mạnh mẽ như những con ma cà rồng trong gia đình Denali lúc đầu tiên. Sự tò mò đã khiến họ cho phép Jenny Smith giải thích. Và thế là xong, bây giờ họ đã hứa làm nhân chứng cho gia đình của Tanya. Carlisle đã gửi những người bạn từ Ireland và Ai Cập tới. Gia đình người Irish tới trước, và họ đã dễ dàng bị thuyết phục một cách bất ngờ. Shophan, người đàn bà rất to lớn có một thân hình khổng lồ, vừa đẹp vừa quyến rũ khi di chuyển như những ngọn sóng nhấp nhô, là người chỉ huy. Nhưng bà ta là người bạn đời có khuôn mặt rất cứng rắn của bà ta. Lam từ rất lâu rồi đã quen với việc tin tưởng và nhận định của thành viên mới nhất của gia đình bà ấy. Là Maggie nhỏ bé, với những lọn tóc quăn màu đỏ, không gây ấn tượng mạnh mẽ về hình thức như hai người kia. Nhưng cô ấy có khả năng thiên phú là biết được ai đang nói dối với cô ấy, và những lời nhận định của cô ấy thì chưa bao giờ bị bác bỏ. Maggie tuyên bố rằng Edward luôn luôn nói sự thật, và thế là Shophan và Lime đều tuyệt đối chấp nhận câu chuyện của chúng tôi trước cả khi họ chạm vào Jenny Smith. Nhưng Amon và những ma cà rồng Ai Cập khác thì lại là một câu chuyện khác. Kể cả sau khi hai người ít tuổi nhất trong gia đình của ông ấy, Benjamin và Tyre, đã bị thuyết phục với sự giải thích của Jenny Smith, Nhưng Amon vẫn từ chối không chạm vào con bé và ra lệnh cho gia đình ông ấy phải rời khỏi ngay đây ngay. Benjamin, một mắt cà rồng vui vẻ rất hiếm hoi, người mà trông không lớn hơn cậu một cậu bé là bao, và có vẻ vừa hoàn toàn tự tin và vô tư, đã thuyết phục Amon ở lại bằng một vài sự đe dọa tế nhị về việc sẽ giải tán sự liên minh của họ. Amon đã ở lại, nhưng vẫn từ chối chạm vào Jeannie Smith và cũng không cho phép vợ của ông ta, Kaby, được chạm vào con bé. Đó dường như là không giống một gia đình cho lắm. Tuy rằng những người Ai Cập này đều trông giống như nhau, với mái tóc đen nhánh và làn da tái nhợt màu ô liu, họ có thể bị nhầm tưởng là một gia đình có huyết thống với nhau. Amon là thành viên lớn tuổi và cũng là người thủ lĩnh trực tính. Kaiby thì không bao giờ đi ra xa khỏi cái bóng ông ấy, và tôi chưa bao giờ nghe bà ấy nói một tiếng nào cả. Tara, vợ của Benjamin, cũng là một người ít nói như vậy. Tuy vậy, khi cô ấy nói thì mọi thứ đều là những lời lẽ sâu sắc và thu hút. Và Benjamin là những người mà họ đang xoay quanh, như là anh ta có một lực hút vô hình mà những người khác dựa vào cho sự cân bằng của họ. Tôi thấy Eliza nhìn anh ta một cách chăm chú với đôi mắt mở to, và tôi đoán rằng Benjamin có một tài năng thu hút những người khác tới anh ta. Không phải thế, Edward nói với tôi khi chúng tôi đã ở một mình vào tối hôm đó. Tài năng của anh ta rất hiếm có, và điều đó khiến cho Amon hoảng sợ nếu bị mất anh ta. Rất giống như chúng ta có kế hoạch là để giấu đi Jeannie Smith khỏi sự nhận biết của Aro. Anh thở dài. Amon đã giấu Benjamin khỏi sự chú ý của Aro. Amon đã tạo ra Benjamin và biết rằng cậu ta rất đặc biệt. Cậu ta có thể làm gì? Thứ gì đó mà Eliza chưa bao giờ thấy trước đây. Thứ gì đó mà anh ta chưa bao giờ nghe nói tới. Thứ mà kể cả lá chắn của em cũng sẽ không chống lại được. Anh cười tinh quái với tôi. Cậu ta thật sự có thể điều khiển được sức mạnh thiên nhiên như là đất, gió, nước và lửa. Thao tác thật sự của thân thể không phải là những hình ảnh tưởng tượng của tâm lý. Benjamin vẫn còn đang trao dồi về chuyện đó, và Amon thì cố thử gò ép cậu ta thành một thứ vũ khí. Nhưng em đã thấy cậu ta độc lập như thế nào rồi đấy. Cậu ta sẽ không thể để mình bị lợi dụng. Anh thích cậu ta rồi, tôi phỏng đoán từ âm điệu trong giọng nói của anh. Cậu ta rất rõ ràng về khái niệm đúng sai. Anh thích thái độ của cậu ta. Còn thái độ của Amon thì lại là một chuyện khác nữa. Ông ta và Kaiby co cụm lại với nhau, mặc dù rằng Benjamin và Taya vẫn có cách của họ để nhanh chóng kết bạn với cả gia đình Donnelly và gia đình người Irish. Chúng tôi hy vọng rằng sự trở về của Carlisle sẽ xóa đi những căng thẳng còn lại này với Amon. Emmett và Rose gửi những người riêng lẻ tới, bất cứ những người bạn du cư nào của Carlisle mà họ có thể tìm ra. Gerard tới trước là một ma cà rồng khá cao, mảnh dẻ với đôi mắt háo hức màu hồng ngọc và mái tóc dài màu hung hung mà anh ta đã cột hết ra sau bằng một cái dây da. Và cho dù là người không biết gì cũng biết anh ta là một người thích phiêu lưu mạo hiểm. Tôi tưởng tượng rằng chúng tôi có thể giới thiệu với anh ta bất kỳ một cuộc thử thách nào và anh ta sẽ chấp nhận ngay, chỉ để kiểm tra khả năng của bản thân. Anh ta nhanh chóng thân với chị em nhà Donnelly, hỏi không ngớt những câu hỏi về cách sống hiếm thấy của họ. Tôi tự hỏi phải chăng ăn chay là một thử thách khác mà anh ta sẽ thử, chỉ để xem nếu anh ta có thể làm được nó. Ngoài ra, Mary và Randall cũng đến. Hai người họ cũng đã kết bạn với nhau, tuy rằng họ không đi chu du cùng với nhau. Họ lắng nghe câu chuyện của Jeannie Smith và ở lại để làm nhân chứng cho những người khác. Giống như nhà Donnelly, họ cân nhắc về chuyện họ sẽ làm gì nếu như gia tộc Vartory không chịu ngừng lại để nghe giải thích. Cả ba gia đình đều nghịch ngợm với cái ý nghĩ sẽ đứng về phe chúng tôi. Dĩ nhiên, Jacob càng lúc càng cáu kỉnh hơn mỗi khi có thêm một người mới tới. Cậu ấy giữ khoảng cách khi cậu ấy có thể, và khi cậu ấy không thể thì cậu ta cằn nhằn với Jeannie Smith, rằng người nào đó cần phải cung cấp một bản danh sách nếu bất cứ người nào hy vọng rằng cậu ta phải nhớ chính xác tên của những kẻ hút máu mới. Kalau và Esme trở về sau một tuần kể từ ngày họ đi. Emmett và Rosalie thì về ngay sau đó vài ngày. Và tất cả chúng tôi đều cảm thấy khá hơn khi họ đã về nhà. Kalau mang thêm một người bạn về nhà cùng với bố, tuy rằng bạn có lẽ là một từ sai. Alistair là một ma cà rồng người Anh theo chủ nghĩa ghét con người. Ông ta đã xem Kalau là một người thân duy nhất, tuy rằng ông ta rất hiếm khi ghé đến thăm, nhiều hơn một lần cho một thế kỷ. Alistair thì thích đi lang thang một mình hơn, và Kalau thì đã phải dùng đến rất nhiều ân huệ để đưa ông ta về đây. Ông ta tránh xa tất cả những người khác, và thật rõ ràng là ông ta đã không có người cảm phục nào trong những gia đình đang tụ tập ở đây. Ma cà rồng có cái đầu như tổ quạ này đã làm Kalau nổi giận vì những lời lẽ về nguồn gốc của Janie Smith. Và cũng giống như Armand, ông ta đã từ chối chạm vào con bé. Edward kể với Kalau, Esme và tôi rằng Alistair sợ hãi khi phải ở đây, nhưng lại sợ hơn nếu không biết được kết quả của việc này. Ông ta nghi ngờ sâu sắc với tất cả những người cầm quyền, và từ đó tự nhiên đâm ra nghi ngờ gia tộc Bathory. Và chuyện đang xảy ra bây giờ dường như đã xác nhận tất cả những nỗi sợ hãi của ông ta. Dĩ nhiên bây giờ thì họ sẽ biết tôi đã ở đây. Chúng tôi nghe ông ấy tự cằn nhằn với bản thân mình ở trên gác mái. Đó là nơi ông ta thích nhất để mà hờn dỗi. Không có cách nào để giấu giếm đó điều đó khỏi Aro bây giờ. Phải chạy trốn trong mấy thế kỷ, đó là việc mà những chuyện này sẽ dẫn tới. Tất cả những người mà Kalau đã trò chuyện trong vòng một thập kỷ vừa rồi đều sẽ ở trong danh sách. Tôi không thể tin được là tôi đã để bản thân mình dính vào cái đống lộn xộn này. Cách đối đãi với bạn thật hay làm sao. Nhưng nếu ông ta đúng về việc chạy trốn khỏi gia tộc Bathory, thì ít nhất ông ta cũng đã có nhiều hy vọng về việc đó hơn tất cả chúng tôi. Alistair là người chuyên đi lùng bắt, tuy rằng không hoàn toàn chính xác và hiệu quả như là Dementry. Alistair thì cảm thấy có một lực lãng tránh cứ kéo ông ta hướng tới bất cứ cái gì đó mà ông ta đang tìm. Nhưng cái lực kéo đó cũng đủ cho ông ta biết hướng ngược lại để chạy trốn. Hướng ngược lại với Dementry. Và sau cùng là hai người bạn không hề được nghĩ tới đã đến. Không hề được nghĩ tới vì cả Kalau hay Rosalie đều không thể liên lạc được với những người Amazon. Kalau, người cao hơn trong hai người đàn bà đã thân thớt, nói cười chào bố khi họ đến. Cả hai người họ đều trông như đã bị kéo giãn ra. Cả chân và tay đều dài, ngón tay dài, bím tóc dài, khuôn mặt và mũi cũng dài. Họ không mặc gì khác ngoài da thú, áo vest bằng da sống và quần thì bó chật cứng, có viền ở hai bên là những dây da. Không chỉ vì những bộ quần áo lập dị để làm cho họ trông có vẻ hoang dã, mà còn tất cả mọi thứ về họ, từ đôi mắt đỏ thẫm mệt mỏi cho tới những chuyển động như tên bắn một cách đột ngột của họ. Tôi chưa từng gặp bất kỳ ma cà rồng nào mà lạc hậu như vậy. Nhưng Alex đã gửi họ tới, và đó là một tin tức thú vị để làm mọi việc nhẹ nhàng đi. Tại sao Alex lại ở Nam Mỹ? Chỉ bởi vì chị ấy đã thấy không ai khác có thể liên lạc được với những người Amazon à? Zafrina và Sheena, còn Kachiri đâu? Kalau hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy ba người cách xa nhau cả. Alex nói với chúng tôi là chúng tôi cần phải chia nhau ra. Zafrina trả lời bằng một giọng thấp, gồ, ghề rất hợp với vẻ bên ngoài hoang dã của mình. Thật không được thoải mái vì phải xa nhau, nhưng Alex trấn an chúng tôi rằng ông cần chúng tôi ở đây, trong khi cô ấy thì cần Kachiri ở nơi nào đó hơn. Đó là tất cả cô ấy nói với chúng tôi, ngoại trừ rằng ở đây cần một sự cấp bách. Câu nói của Zafrina bỏ dở giữa nửa chừng thành một câu hỏi. Và rồi tôi cùng với một sự run rẩy không bao giờ biến mất được. Cho dù tôi có làm nó nhiều đến cách mấy, tôi mang Jenny Smith ra gặp họ. Không giống với vẻ ngoài hung dữ của mình, họ bình thường lắng nghe câu chuyện của chúng tôi và sau đó cho phép Jenny Smith chứng minh câu chuyện. Họ cũng bị Jenny Smith cuốn hút như bất cứ ma cà rồng nào khác, nhưng tôi cũng không thể không lo lắng khi tôi nhìn thấy những cử động rất nhanh và mạnh bạo quá gần con bé. Sina luôn luôn gần bên Zafrina, không bao giờ nói chuyện, nhưng cũng không giống như Amon và Kipai. Thái độ của Kipai trông có vẻ phục tùng, Sina và Zafrina thì giống như hai người cùng một cơ thể vậy. Zafrina chỉ là đại diện, là người phát ngôn. Tin tức về Alex làm chúng tôi cảm thấy được sự an ủi một cách kỳ lạ. Rõ ràng chị ấy đang làm sứ mệnh bí mật gì đó của riêng chị ấy, trong lúc chị ấy đã né tránh bất cứ cái gì mà Arrow đã sắp đặt sẵn cho chị ấy. Edward rộn ràng vì có được những người Amazon tới với chúng tôi, bởi vì Zafrina có một tài năng hết sức thần kỳ. Tài năng của cô ấy có thể tạo nên một vũ khí tấn công vô cùng nguy hiểm. Không phải vì Edward muốn Zafrina vào một phe với chúng tôi trong trận chiến, mà bởi vì nếu gia tộc Volturi không ngừng lại khi họ thấy những nhân chứng của chúng tôi, thì có lẽ họ sẽ phải ngừng lại vì một hình ảnh khác rất khác biệt. Đó là một hình ảnh hết sức chân thật, Edward giải thích, khi hóa ra là tôi không thể thấy gì cả như thường lệ. Zafrina bị hấp dẫn và thích thú vì khả năng miễn nhiễm của tôi, thứ mà cô ấy chưa bao giờ gặp trước đây. Và cô ta cứ quanh quẩn không ngừng khi Edward đang giải thích cho tôi cái mà tôi đã bỏ lỡ. Mắt của Edward hơi không tập trung khi anh nói tiếp. Cô ấy có thể khiến cho hầu hết mọi người thấy bất cứ cái gì mà cô ấy muốn họ thấy. Chỉ thấy những cái đó thôi, ngoài ra không thấy gì cả. Ví dụ như, ngay lúc này đây là anh đang xuất hiện một mình ở giữa một khu rừng nhiệt đới. Nó chân thật đến nỗi anh có lẽ phải tin rằng nó là thật, ngoại trừ sự thật rằng anh vẫn có cảm giác được em trong vòng tay của anh. Môi của Zafrina nhếch lên cười. Một giây sau, mắt của Edward lại có thần lại và anh ấy cười toe toét. Thật ấn tượng, anh nói. Jenny Smith cũng bị mê hoặc bởi cuộc trò chuyện và con bé không hề sợ sệt mà với tay tới Zafrina. Con có thể xem không? Con bé hỏi. Con muốn xem gì nào? Zafrina hỏi. Những thứ mà cô đã cho bố con xem đấy. Zafrina gật đầu và tôi lo lắng nhìn khi mắt của Jenny Smith chăm chú vào khoảng không trước mặt. Một giây sau, một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên mặt con bé. Con muốn xem nữa, con bé yêu cầu. Sau đó thật là khó để dứt Jenny Smith ra khỏi Zafrina và những cảnh tượng đẹp đẽ của cô ấy. Tôi lo lắng vì tôi khá chắc chắn là Zafrina có thể tạo ra những hình ảnh không đẹp một chút nào cả. Nhưng xuyên qua những ý nghĩ của Jenny Smith, tôi cũng có thể mình thấy được những hình ảnh của Zafrina đã tạo ra. Nó cũng rõ ràng như những ký ức của riêng Jenny Smith. Tất cả đều giống như thật, và đó là nhận xét của bản thân tôi, cho dù chúng có thích hợp hay không. Tuy rằng tôi chưa chịu thua một cách dễ dàng như thế, nhưng tôi phải thừa nhận rằng việc Zafrina giúp Jenny Smith tiêu khiển cũng là một việc tốt. Tôi cần phải rảnh rỗi đôi tay, tôi có quá nhiều thứ phải học, cả về tấn công vật lý lẫn tinh thần, và thời gian thì quá gấp rút. Lần tập huấn đầu tiên của tôi về chiến đấu không được khả quan cho lắm. Edward vật ngã tôi trong vòng 2 giây, nhưng thay vì để tôi vật lộn để thoát ra, điều mà tôi thật sự có thể làm, anh búng người lên và đứng xa khỏi tôi. Ngay lập tức tôi biết ngay là có chuyện gì đó không ổn. Anh vẫn đứng im như tượng và nhìn qua cánh đồng nơi mà chúng tôi đang luyện tập. Anh xin lỗi, Bella à, anh nói. Không, em không sao mà, tôi nói. Mình tiếp tục đi. Anh không thể. Ý anh không thể là sao? Mình chỉ vừa mới bắt đầu mà. Anh không trả lời. Nhìn này, em biết là em không giỏi về chuyện này, nhưng em cũng không thể khá hơn nếu anh không giúp em. Anh chẳng nói gì cả. Một cách nghịch ngợm tôi nhào vào anh. Anh chẳng hề phòng thủ gì cả và cả hai chúng tôi đều ngã lăn ra đất. Anh không hề cử động một chút nào hết khi tôi hôn vào cổ anh. Em thắng rồi, tôi tuyên bố. Mắt anh nhíu lại nhưng chẳng nói chẳng rằng. Edward, có chuyện gì vậy? Sao anh không dạy cho em? Một phút trôi qua trước khi anh nói mới nói chuyện lại. Anh chỉ không thể chịu đựng được. Emmett và Rosalie cũng biết nhiều như anh. Tanya và Eliza có thể còn biết nhiều hơn nữa. Em hỏi mấy người đó đi. Thật không công bằng, anh giỏi về chuyện này. Anh đã từng giúp Jasper trước đây rồi. Anh đánh nhau với anh ấy và cả những người khác nữa. Tại sao em thì không? Em đã làm gì sai sao? Anh thở dài một cách bực tức. Mắt của anh đen sậm lại. Hầu như không có một chút màu vàng nào làm nhẹ bớt màu đen đó. Phải nhìn em cách đó, quan sát em như em là mục tiêu. Nhìn tất cả các cách mà anh có thể giết em. Anh rùng mình. Nó trở nên quá chân thật với anh. Chúng ta không còn nhiều thời gian để tạo nên bất cứ sự khác biệt thật sự nào về việc thầy giáo là ai. Bất cứ người nào cũng có thể dạy em những động tác cơ bản. Tôi chau mày. Anh chạm vào cái môi dưới đang biểu ra của tôi và mỉm cười. Bên cạnh đó, nó thật không cần thiết. Gia tộc Volturi sẽ ngừng lại, chúng ta sẽ bắt buộc họ phải hiểu. Nhưng nếu họ không hiểu thì sao? Em cần phải học đánh nhau. Vậy thì tìm người khác dạy cho em. Đó không phải là một cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi về chủ đề này. Nhưng tôi không bao giờ có thể lung lay được quyết định của anh. Emmett thì rất sẵn lòng để giúp tôi. Tuy rằng sự giảng dạy của anh ấy làm tôi có cảm giác giống như sự trả thù cho tất cả các trận kéo co mà anh ấy đã thua. Nếu tôi vẫn còn có thể bị bầm tím, tôi có thể sẽ bị bầm từ đầu cho tới chân rồi. Rose, Tanya và Eliza thì đều rất khuyến khích và nhẫn nại. Những bài học của họ nhắc tôi nhớ lại những hướng dẫn về cách chiến đấu của Jasper dạy cho những người khác vào tháng 6 vừa rồi. Tuy rằng là những ký ức đó đã bị lu mờ và không rõ ràng nữa. Một vài người khách xem việc tập huấn của tôi như giải trí và một vài người còn đề nghị giúp đỡ nữa. Anh chàng lãng tử Garrett cũng thử vài phen. Thật bất ngờ là anh ta là một thầy giáo rất tốt. Anh ta chung đụng với những người khác nói chung là khá dễ dàng. Nên tôi ngạc nhiên là sao anh ta chưa bao giờ tìm được một gia đình. Tôi cũng luôn chiến đấu một lần với cả Zafrina trong lúc Renismi đang nhìn từ trong vòng tay của Jacob. Tôi học được một vài mánh khóe, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu cô ta giúp tôi nữa. Thật sự rằng, tuy rằng tôi rất thích Zafrina rất nhiều, và tôi biết cô ta sẽ không làm tôi bị thương, nhưng người đàn bà hoang dã này vẫn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi học được rất nhiều thứ từ những người dạy mình, nhưng tôi cảm nhận rằng những kiến thức của tôi vẫn chỉ là căn bản thôi. Tôi không hề có một chút khái niệm nào về việc tôi có thể chống cự lại Alex và Change được bao nhiêu giây nữa. Tôi chỉ cầu mong rằng nó sẽ đủ lâu để giúp được. Mỗi một phút mà tôi không ở với Jenny Smith hay học cách chiến đấu, tôi ra sân sâu và luyện tập với Kate, cố gắng để đẩy cái lá chắn bên trong của mình ra ngoài khỏi bộ não của mình để bảo vệ người nào khác. Edward khuyến khích tôi để luyện tập thứ này. Tôi biết rằng anh đang hy vọng tôi sẽ tìm ra được một cách để tham gia vào cuộc chiến, để làm hài lòng bản thân tôi và đồng thời cũng ngăn tôi ra khỏi vòng khói lửa. Nhưng nó thật quá khó khăn. Không có bất cứ cái gì để mà bấu víu vào. Không có một cái gì đó cứng rắn để luyện tập với nó. Tôi chỉ có khao khát cháy bỏng là bản thân mình được hữu dụng để có thể giữ lại Edward, Janice và càng nhiều người trong gia đình mình được an toàn. Nhiều chừng nào, tốt chừng nấy. Tôi cứ cố gắng để ép buộc cái lá chắn mờ ảo ra khỏi bản thân mình với một sự thành công ít ỏi và rời rạc. Cảm giác giống như là tôi đang cố gắng kéo co với một sợi dây cao su vô hình. Sợi dây mà sẽ biến đổi từ một khối rắn chắc thành một làn khói không mong manh vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Chỉ có Edward là tự nguyện làm vật thí nghiệm cho chúng tôi, để bị Kate truyền điện hết lần này đến lần khác, trong khi tôi vật lộn một cách bất lực với những thứ bên trong đầu mình. Chúng tôi luyện tập trong nhiều giờ, và tôi cảm thấy tôi nên bị phủ đầy mồ hôi từ sự nỗ lực của mình. Nhưng dĩ nhiên là cơ thể hoàn mỹ của tôi không phản bội tôi cách đó. Sự mệt mỏi của tôi đều là ở tinh thần.